Chương 92, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 33. Mặc dù đối với người trong thôn mà nói, Tú Tài đã là rất nhiều người cuộc đời này không thể nhìn lên tồn tại. Nhưng đối từ Thụy Khanh mà nói, đây bất quá là hắn khởi điểm mà thôi. Kế tiếp khoa cử chi lộ, còn rất dài. Còn phải thừa thắng xông lên đi thi cử nhân, lập tức đi trước kinh thành tham gia thi hội. Về tiền đồ sự tình, từ Thụy Khanh lựa chọn cùng Mục Lão Tam thương lượng. Nhìn hắn đi trước phủ thành cùng kinh thành dự thi thì Mục Lão Tam cùng Phồn Tinh làm gì tính toán. Mục Lão Tam cẩn thận một suy tư. Cái này không thể thả con rể một người đi khoa cử A, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa gặp qua heo chạy sao kịch bản tử trong nhiều như vậy trần thế mỹ phụ lòng nam tử. Không phải đều là người đọc sách độc thân lên đường thi trạng nguyên, thi đạt trạng nguyên sau liền bị cái khác đại quan dưới bảng bắt rể. Cái này muốn thả từ Thụy Khanh một người đi kinh thành, ngươi nhìn nhìn ta con rể. Lớn nhân trung long phượng, lại nhìn xem tài hoa, người bình thường so ra kém. Hắn không văn hóa, đều biết vì khuê nữ chọn chúng từ Thụy Khanh làm con rể. Kia càng không nói đến là những kia đại quan Mục Lão Tam quyết định thật nhanh, ta cùng Phồn Tinh đều cùng ngươi đi khoa cử. Nói loại lời này, hắn là rất có lực lượng thật sao. Nhà chúng ta có bạc, dù sao ta đời này cũng không ra ngoài nhìn xem qua. Trong túi ôm bạc, vừa lúc mang Phồn Tinh cùng nhau đi ra đi nhìn xem. Hơn nữa Mục Lão Tam còn suy xét đến một chút, đó chính là người của Từ gia chính là chút thuận cột bò hàng hóa, mắt nhìn hắn con rể có tiền đồ, vậy còn không được nhanh chóng giống hấp huyết địa giống nhau định bợ lại đây. Tuy rằng Mục Lão Tam tự nhận thức xé bức năng lực rất xuất chúng, hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là không chịu nổi có người cả ngày ở trước mặt ghê tởm chính mình a, cho nên vẫn là có thể trốn liền trốn, đỡ phải chán ghét đến chính mình. Cho nên tại người của Từ gia còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Từ Thụy Khanh cùng Mục Lão Tam cũng đã tại tay chuẩn bị đi xa nhà sự. Chờ Lý Thị cùng Tần Thị bọn người không kềm chế được, muốn dính Tú Tài quang, Mục Lão Tam đã muốn kéo đáng giá gia sản, lái nhà mình xe bỏ chậm ung dung rời khỏi thôn. Dọc theo đường đi, Từ Thụy Khanh đã muốn có thể rất bình tĩnh đem Phồn Tinh đầu nhỏ đặt ở chính mình chân trên. Vốn, lão đại đầu gối lên cha ruột làm tiểu gối đầu, ngủ đến trên nửa đường. Cứ là bị Từ Thụy Khanh lặng lẽ sờ sờ cho rời đến chân của mình bên trên. Hắn cảm thấy gối lên trên gối đầu, xe bỏ sóc nảy dưới, dễ dàng đập, làm sao gối lên trên đùi hắn còn có thể kịp thời che chở đầu nhỏ của nàng cái gì. Ngươi nói hắn lúc trước nói muốn tận lực tránh cho cùng Phồn Tinh thân thể tiếp xúc, đây không phải là tình huống đặc biệt sao? Đường đi bôn ba, nên nâng đỡ lẫn nhau, vậy còn có thể được coi là như vậy rành mạch siêu thần hảo. À, nam nhân. Chính ngươi vui vẻ là được rồi. Không nghĩ đến, chiến thần đại nhân thế nhưng là loại này chiến thần đại nhân có vài nhân, mặt ngoài nghiêm trang, nội tâm tao được một đám cái gì, ngươi nói nó lại lặng lẽ mang chiến thần đại nhân nó không phải nó không có chớ nói nhảm. Vì nhân nhượng Từ Thụy Khanh dự thi, Mục Lão Tam trước tiên ở phủ thành mướn cái sân, ở nửa năm. Mấy tháng sau tại phủ thành dự thi xong, chờ hết bảng ra, lại quyết định hay không muốn đi trước kinh thành. Tại đây nửa năm trong thời gian, tương lai thủ phụ đại nhân tâm lý tố chất bị bắt tiến hành một vòng mới gia cố. Đừng hỏi hắn làm sao làm được, chỉ có thể nói nhờ có hắn tương lai tiểu thê tử đối với hắn toàn phương vị đả kích. Hắn tại hiệu sách tìm phần chép sách việc, vừa có thể mượn chép sách cơ hội phong phú học thức, có năng lực kiếm được không ít tiền bạc. Lần đầu tiên lấy đến 3 đồng bạc thời điểm, Từ Thụy Khanh trong lòng vui vẻ. Khó hiểu có loại tự hào cảm giác. Hắn tự mình kiếm trở về bạc. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, về sau hắn cũng có thể trở thành trong nhà trụ cột. Là cái có thể làm cho thê tử dựa vào nam tử, sau đó liền chỉ thấy Phồn Tinh yên lặng lấy ra một khỏa nhân sâm đến. Hôm nay đi ngoài thành núi thượng, bắt xà xà thời điểm, thuận tiện đào trở về. Hầm canh uống sao? Từ Thụy Khanh đối mặt kia khỏa ít nhất 100 năm nhân sâm.